Kính bạch thầy, vừa rồi con lên thăm thiền viện Trúc Lâm, nhìn thấy quang cảnh thầy kiến tạo, nào là nội viện, ngoại viện, tăng ni an ổn tu hành dưới sự bảo bọc của thầy, từ vật chất đến tinh thần. Cách đây mấy năm nơi đây quang vắng mà nay trở thành một thắng cảnh du lịch và trung tâm tu thiền số 1 ở Việt Nam. Liên tưởng đến sự giáo hóa của thầy, bây giờ trùm hết cả thế giới, cả chúng sanh đều thấm nhuần mưa pháp, cả hoàn cầu đều núp dưới bóng mát từ bi của thầy. Thành quả lớn lao thù thắng này không phải ngẫu nhiên có, mà phải do công lao khó nhọc của thầy. Cảm khích quá. Con có vọng tưởng hai câu thơ, không phải thơ đối, không phải thơ, không phải thơ đối, không phải đối, kính dâng lên thầy, xin thầy từ bi chứng minh cho con. Trúc biết không lòng không, giữa trời đất chịu bao sương gió, lâm xanh bóng rợp khắp trần gian, che mát vườn xanh. Xin kính xin thầy chứng minh tấm lòng mà bỏ qua cho những lời thô thiển. Đây là Phật tử tán thán thôi chứ không có hỏi.